Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, trang 113. Làm hai người trung gian kẻ thứ ba. Scott hận không thể nhắm mắt lại, chính mình cái gì cũng xem không. Nhưng mà bởi vì Quyền vẫn luôn đang xem Pet duyên cớ, hắn bị bắt đem Pet nhìn cái cẩn thận, sau đó càng xem càng quen mắt. Hắn bỗng nhiên hét lớn, là hắn là sát thủ. Những lời này hắn ở đối phương từ cửa sổ rơi xuống thời điểm liền nói quá. Bất quá lúc ấy là bởi vì đối phương xuất hiện phương thức thật sự quá sát thủ, hắn mới như vậy kêu. Chờ đến Quyển nói đó là hắn nhận thức người khi, hắn liền không thèm để ý, hảo đi, miễn cưỡng không thèm để ý, nhưng mà nghi vấn còn rất nhiều. Sau đó chính là bị bắt cùng đối phương mặt đối mặt lẫn nhau nhìn nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, càng xem càng quen mắt, đối phương khuôn mặt cùng đời trước gặp qua một chương ảnh chụp trùng hợp thời điểm, hắn cũng rốt cuộc nhận ra đối phương thân phận. Hắn là trên thế giới lợi hại nhất 10 đại dị năng giả chi nhất, cũng là bên trong duy nhất một người yết giá rõ ràng chuyên làm sát thủ. Ta nhận ra hắn tới. Đời trước Gia Gia đã bị hắn ám sát quá. Cũng chính là bởi vì lần đó, hắn ảnh chụp bị công bố ra tới, ta mới thấy qua hắn ảnh chụp. Scott thực khẳng định mà nói, hắn kêu S11. Quyền tròng mắt giật giật, đôi hắn vi biểu tình rõ như lòng bàn tay. Pet ngay sau đó hỏi hắn, làm sao vậy? Hắn nói ngươi là sát thủ. Scott không kịp ngăn cản, Quyền trực tiếp đem hắn nói ra tới. Uy, đừng nói là ta nói a. Ngươi đừng cái gì đều nói a. Vạn nhất hắn diệt khẩu làm sao bây giờ? Bị thương thích mà nói một nửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Scott nhìn Pet, lại nhìn Quyền, bỗng nhiên không run run, đối Nga. Hiện tại hắn là Quyền a. Mà Quyền rõ ràng cùng người kia là không bình thường quan hệ a. Này hai người tốt như vậy, chính mình khẳng định sẽ không bị thế nào. Kia hắn lại sợ cái gì? Nghĩ vậy một chút, Scott ngây dại, đừng nói bừa. Đối mặt Scott chỉ ra và xác nhận, Pet quả quyết phủ nhận, ta chỉ là một người phổ thông thông sinh viên mà thôi. Vì kiếm học phí ngẫu nhiên đánh làm việc vặt, cái gì sát thủ? Không có yên lòng sự. Tuy rằng ngươi nói nghĩa chính từ nghiêm, nhưng mà tổng cảm thấy ngươi đang nói dối. Quyển trong đầu. Scott mặt vô biểu tình mà tưởng, ngươi hiện tại ở đọc đại học. Ghét đến Pet lời nói mấu chốt tự. Quyển hỏi hắn, ân a, văn học cổ chuyên nghiệp sinh viên. 3 năm tới một đường tự học, năm nay rốt cuộc thi đậu, thực không dễ dàng đâu. Pet vẻ mặt kiêu ngạo nói, gật gật đầu. Quyển ngay sau đó nói, ta hiện tại cũng là sinh viên, bất quá là nhân loại cổ đại nghệ thuật nghiên cứu cùng thưởng thức hệ. Ánh mắt sáng lên. Pet lập tức cầm hắn tay, hoa, chúng ta chuyên nghiệp đều thực văn nghệ đâu. Scott cẩn thận ngẫm lại, đời trước lúc này Gia Gia chính là ở ngay lúc này tả hữu bị ám sát. Bất quá không có ám sát thành công, đối phương ngược lại lần đầu tiên bị chụp tới rồi ảnh chụp. Hiện giờ đối phương lại đây, Gia Gia không có bị ám sát, còn nói là hắn tìm tới tiến hành an bảo thí nghiệm. Này có phải hay không thuyết minh đời này, chuyện này cũng không giống nhau a. Ngồi xổm ở thân thể nào đó góc, Scott lẩm bẩm nói, cẩn thận tưởng. Hắn thật không phải một người đủ tư cách trọng sinh giả a. Đời trước làm người thường lớn lên, cũng liền cuối cùng bị nhận thân sau phức tạp một phen. Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không tiếp xúc đến liền đã chết. Sau đó tới rồi đời này, tuy rằng sớm nhận thân về tới phức tạp phú hào gia đình, chính là bởi vì thân thể ốm yếu cùng với thân cha bất công duyên cớ, hắn vẫn là cái gì cũng không tiếp xúc đến. Tỉ như hắn biết Gia Gia bị ám sát quá, lại không biết là nào một ngày, hắn thậm chí liền Gia Gia thích thu thập tác phẩm nghệ thuật sẽ đi đấu giá hội cũng không biết. Đương nhiên, Gia Gia cũng không dẫn hắn đi qua là được. Hảo phế xài a. Scott ôm chân tường, ở hắn lâm vào cảm khái công phu. Quyền tắc đã hướng Pet đơn giản giới thiệu một lần chính mình khối này thân thể mới cùng với thân thể mới gia đình, Richard gia. Kia chính là siêu cấp, có tiền nhân gia. Ta lại đây ám sát lão Richard, còn ám sát thất bại. Sao có thể, ta nếu muốn làm một chuyện tuyệt đối sẽ không thất bại hảo sao? Khụ khụ, đương nhiên, ta không phải nói ta là sát thủ. Ta căn bản không phải sát thủ, cho nên loại sự tình này cũng căn bản không có khả năng phát sinh. Ta lần này lại đây chính là bị đối phương ủy thác tìm được lão Richard cùng tiểu Richard. Sau đó ở bọn họ phòng pha lê thượng trang bị cái này, nói. Pet còn từ phía sau ba lô lấy ra tới hai cái hình vuông màu trắng vật thể. Thoạt nhìn giống một loại plastic chế phẩm, làm Quyền nhìn thoáng qua. Hắn ngay sau đó phất tay đem này hai cái đồ vật dập nát, một chút trà cũng chưa thừa. Hắn nói ta kêu S11, ân, đã lâu xa sự tình, bất quá cũng không hoài niệm. Ta hiện tại kiêm chức xác thật yêu cầu tiếp nhiệm vụ không sai. Bất quá ta dùng chính là Pet tên này, cho nên hết thảy đều là đời trước phát sinh quá sự đúng không? Nguyên lai người thật sự có thể trọng hoạt một lần. Ha ha, người lần này thân thể này nguyên chủ nhân thật là cái thú vị người. Nói, nhìn chằm chằm Quyền, phảng phất xuyên thấu qua hắn thấy được xúc ở bên trong Scott. Pet khẽ cười, chương 62 tân kiếm tiền con đường vì thế này một đêm. Pet liền cũng trụ tới rồi Morioka hành cung tối cao tầng xa hoa phòng xếp. Cùng Quyền một cái đãi ngộ, hai người phân đến đều là đương đại người trẻ tuổi thích nhất cái loại này cực hiện đại phong cách. Phòng, tuy rằng bọn họ mỗi người phòng đều lớn đến trụ hai người hoàn toàn không nói chơi. Nhưng mà hai người cũng không có trụ đến cùng nhau, mà là ở từng người phòng cửa liền tách ra, tiến vào này gian thành phố Morioka xa hoa nhất khách sạn. Bên trong xa hoa nhất phòng sau, hoàn toàn không có thưởng thức một chút ý tứ. Pet trực tiếp dập tắt trong phòng toàn bộ ánh đèn, hướng trên giường một chuyến. Hắn trong bóng đêm hơi hơi gợi lên khóe miệng, này như là một nụ cười. Nhưng mà hắn đáy mắt không có ý cười, nguyên lai chính mình đời trước làm sát thủ sao? Giống như hoàn toàn sẽ không ngoài ý muốn, nếu không có Quyền đã đến nói. Chính mình hiện tại có lẽ còn ở Eden. Dù sao cũng không có gì muốn đi địa phương, ở nơi nào đều giống nhau, mà ở Eden nói, những người đó phân cho hắn công tác nói trắng ra cũng chính là sát thủ công tác, đương nhiên. Chính mình cũng có thể đã rời đi Eden, cái kia chết lão nhân gọi là gì tới, hắn đã không quá nhớ rõ đối phương tên, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ ở một ngày nào đó lười đi để ý đối phương. Trực tiếp đem đối phương giết, lại có lẽ thuận tay một chút, đem Eden tất cả mọi người giết, sau đó lấy phương thức này rời đi Eden. Hết chương.